Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 40 đến 6, chỉnh phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 40. 6. Chỉnh. Phần 6. .. Tôi phải nói với hai người bao nhiêu lần đây? N lần à? Người hầu cô chủ chứ không có cậu chủ người hầu. Và cấm hai người làm chuyện XYZ hiêu chưa? Còn nữa, Đan lặp đi lặp lại làm Bình khóc không ra nước mắt. Còn Huy thì huýt sáo quay đi như thể không phải chuyện của mình. Cái tên kia, dám không nghe sao? Đan vung cước nhưng anh ta cứ tránh đi tránh lại. Vừa rồi là tôi khinh suất nên không để ý đến cô. Giờ thì cô có nằm mơ cũng. Hự, Huy còn chưa ngạo mạn hết câu thì bị Huyền thụm luôn một cái vào bụng. Tên không biết trời cao đất dày. Chết đi, Huyền cứ một câu lại đa cho Huy mấy phát. Khổ thân, E, N, D, chép 40. 6. Cách chương.